Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 11, Chí Cao. Luca, Mega Lucario đang sử dụng xe đầu Claw trong số mệnh Deoxy sau khi cũng là mượn tác dụng ngược. Lại lực trở lại nào trước người. Vào lúc này Mega Lucario vẻ mặt là nghiêm nghị. Hắn không cảm thấy. Vẻn vẹn là như thế một lần trọng thương là có thể đánh bại này một tên gia hỏa khủng bố. Quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo, một bóng người từ nơi không xa trong khói mù lướt ầm ầm ra. Tương tự là Extreme Speed tuyệt chiêu. Dĩ nhiên là lập tức trong số mệnh Mega Lucario. Cái tốc độ này mặc dù là nào cùng Mega Lucario Aura đều là không kịp cảm ứng được. Mà Mega Lucario cũng là bởi vì cái này đột nhiên đến công kích ảnh hưởng vội vã lùi về sau. Mà cuối cùng Mega Lucario cũng là bị đụng vào một viên đại thụ trên. Sau đó vô lực rơi xuống đất. Thật nhanh, cái tốc độ này, chấm ngoặc kép, nào nhìn bị Extreme Speed trực tiếp trúng đích Mega Lucario. Ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ nghiêm nghị nhìn kỹ lúc này đã hiển lộ ra bản thể Deoxy. Vào lúc này, ở nào trong tầm mắt, Deoxy hình thái cũng là lần thứ hai phát sinh không giống. Từ trước kia bình thường hình thái, cũng là biến thành hiện tại công kích hình thái. Không chỉ là bộ dáng này nha, Deoxy ở một lúc mới bắt đầu là bình thường hình thái. Thế nhưng trong nháy mắt xuất hiện thời điểm nhưng là tốc độ hình thái. Đến cuối cùng sử dụng Extreme Speed tuyệt chiêu trong số mệnh Mega Lucario thời điểm chính là công kích hình thái. Nào phía sau, Darkrai vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Rất rõ ràng, nào cùng Mega Lucario trước đưa cho Deoxy tạo thành trọng thương cũng là triệt để này một tên. Gia hỏa khủng bố kích phát rồi chiến ý. Luca, có điều, dù sao Extreme Speed chỉ là bình thường hệ tuyệt chiêu. Mặc dù là bởi vì Deoxy công kích hình thái bổ trợ mà trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng cũng là thay đổi không được hắn là bình thường hệ tuyệt chiêu bản chất. Mà bình thường hệ tuyệt chiêu ở trong số mệnh có cương hệ Mega Lucario thời điểm. Tạo thành thương tổn cũng là muốn mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó nhìn qua Mega Lucario là bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng trên thực tế, Mega Lucario ngược lại cũng đúng là không có chịu đến bao nhiêu nghiêm trọng tổn thương. Vì lẽ đó hiện tại, Mega Lucario cũng là lập tức đứng lên. Cặp kia nghiêm túc ánh mắt cũng là thật chặt nhìn chằm chằm Deoxy. Vào lúc này, Deoxy tựa hồ cũng là không muốn lãng phí nữa thời gian nào. Ở một khắc tiếp theo, hắn tấn công chính là như cuồng phong mưa xối xả bình thường hướng về Mega Lucario tập kích tới. Mà Deoxy hình thái cũng là vẫn là đang công kích hình thái cùng tốc độ hình thái trong lúc đó. Chuyển đổi, cái này tư thế, cũng là chứng minh Deoxy cũng không muốn quá cùng Mega Lucario nét mực. Lucario, lên đi, có điều ngay ở Deoxy tấn công lúc mới bắt đầu. Nào âm thanh cũng là vang lên theo. Nào là biết đến, hiện tại kỳ thực Mega Lucario thể lực còn không bằng Deoxy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lúc trước Substitute là muốn tiêu hao Mega Lucario dòng dã một nửa thể lực A. Hơn nữa Mega Lucario còn chịu đựng Deoxy công kích hình thái một lần Extreme Speed. Vì lẽ đó, ở đây sao mang xuống? Đối với Mega Lucario cũng là không có nửa điểm chỗ tốt. Nào cùng Mega Lucario cũng là không có nửa điểm ý tứ muốn phải tiếp tục mang xuống. Luca, nào cùng Mega Lucario hai mắt lần thứ hai khép lại. Vào lúc này, Mega Lucario rõ ràng là không cách nào xem thấy bên ngoài tất cả. Thế nhưng trên thực tế, hắn aura năng lượng nhưng là bị thả đại rất nhiều. Mega Lucario, hoặc là Lucario, Riolu bộ tộc vũ khí lợi hại nhất là cái gì? Chính là aura A, aura tích trữ ở ta tâm, mà ở nào trong đầu. Một tiếng bàng bạc âm thanh cũng là vang lên theo. Vào lúc này, nào cùng Mega Lucario Aura cũng là triệt để liên tiếp lại. Cũng chính là vào lúc này, Deoxy công kích cũng là đến rồi. Thế nhưng Mega Lucario gặp lùi bước sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Mega Lucario quanh thân tỏa ra cực kỳ nồng nặc aura lực lượng. Cũng là căn bản không nhiễu cái gì phần cong trực tiếp cùng Deoxy bình thường hình thái phát sinh. Va chạm, cũng chính là vào lúc này. Deoxy cũng là không thể không lần thứ hai chuyển đổi vì phòng ngự hình thái. Cũng chính là càng tốt hơn chiến đấu. Có thể nói, Mega Lucario trực diện mà lên. Cũng là để Deoxy không nghĩ tới. Bó rác đảo mảnh này lập lòe óng ánh kết tinh trong không gian. Cái kia lập lòe màu xanh lam aura ánh sáng Mega Lucario. Cái kia ở tốc độ, công kích, phòng ngự ba loại hình thái cấp tốc chuyển đổi Deoxy. Ở đây cũng là như ẩn như hiện. Bóng người của bọn họ nhanh thậm chí vượt qua không khí lưu động. Cố lên a, Lucario. Darkrai ánh mắt nhìn đang cùng Deoxy phát sinh một lần lại một lần va chạm Mega Lucario. Cũng là ở trong lòng vì hắn cố lên. Hắn là biết vẻn vẹn là dáng dấp như vậy vẫn là không cách nào đánh bại Deoxy. Thế nhưng cũng chính bởi vì hiện đang khiêu chiến Deoxy Mega Lucario. Darkrai nhưng là có như vậy một tia chờ mong. Chờ mong này một con vẫn luôn là cho hắn kinh hỉ tiểu tử đến cùng có thể đi tới một bước nào. Cố lên a, Lucario, nào aura cũng là kích thích. Vào lúc này, muốn chiến thắng Deoxy cái này cực kỳ đáng sợ đối thủ theo nào liền thật sự chỉ có cuối cùng một. Cái phương pháp, vậy thì là để Mega Lucario cùng hắn lần thứ hai tiến vào cái kia một cái thần kỳ cảnh giới. Ở mấy năm trước cái kia hòn đảo trên, nào cùng Mộc Nha trận chiến cuối cùng bên trong. Mega Lucario chính là cùng Nao đồng thời bước vào loại kia cực kỳ thần kỳ cảnh giới. Cái cảnh giới kia ở đã qua đời. Sakaki lão nhân viết dưới cái kia bản nhật ký bên trong bị mệnh danh là aura lực lượng cuối cùng. Hàm nghĩa, mà nắm giữ nguồn sức mạnh này sinh ra tân Mega Lucario hình thái. Cũng là bị một Sakaki lão nhân xưng là trí cao hình thái. Vào lúc ấy, dựa vào nguồn sức mạnh này. Mega Lucario cũng là đầy đủ vượt qua rất lớn một đoạn thực lực chênh lệch do đó đánh bại Mộc Nha. Mega Salomon, rất đáng tiếc chính là, nào cũng không biết nên như thế nào mới có thể tiến vào loại kia trạng thái. Lần trước tiến vào kỳ thực chính là chó ngáp phải ruồi. Thế nhưng, lại là khá là may mắn chính là, nào cùng Mega Lucario dù sao cũng là có đã từng tiến vào loại kia trạng thái trải qua. Vì lẽ đó, hiện tại, nào vẫn là có thể mơ hồ nhớ lại đến. Ngay lúc đó chính mình cảm thụ. Luca, giữa không trung bên trên. Mega Lucario cũng là cùng Deoxy lần thứ hai phát sinh va chạm. Vào lúc này, Mega Lucario cũng là biết mình giả như không cách nào lần thứ hai tiến vào loại kia trong truyền. Thiết chí cao hình thái. Như vậy chính mình chính là thật không có biện pháp đánh bại hắn. Vì lẽ đó trong lúc vô tình, Mega Lucario tâm cũng là từ từ sốt ruột, mà vào lúc này, sốt ruột nhưng là trở thành trận này đánh cờ thắng lợi nữ thần bắt đầu khuynh hướng Deoxy cuối. Cùng một cọng cỏ, Hyper Beam trực tiếp trúng đích Mega Lucario, trên bầu trời lần thứ hai phát sinh nổ tung, sau đó Mega Lucario bóng người chật vật rơi xuống, mà ở tại sao? Nhưng là đến từ chính Deoxy công kích hình thái một viên tinh thần tăng ép. Trải qua số lượng nhiều như vậy va chạm kịch liệt. Hiện tại Mega Lucario thể lực tuyệt đối là không thể chịu đựng này một viên uy lực khủng bố tinh. Thần tăng ép, thế nhưng thể lực hầu như không có Mega Lucario nhưng cũng là không cách nào tách ra. Có thể nói, hiện tại Mega Lucario cũng là chân chính đến cực hạn. Tình huống bây giờ. Chính là cực hạn bên trong tuyệt cảnh. Cảm giác này thật quen thuộc a. Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi. Vào lúc ấy, cùng Mega Salomon đối chiến thời điểm, cũng là cái cảm giác này. Thật không cam lòng a. Muốn thua sao? Thế nhưng ta không thể thua a. Mega Lucario trên không trung té rất thân thể từ từ thả lỏng ra. Tựa hồ là tuyệt vọng rồi bình thường. Vào lúc ấy, đúng đấy. Ta cùng Mega Lucario đối mặt cũng là hiện tại tuyệt cảnh a. Vào lúc ấy, cảm giác của ta cũng là như thế, không cam lòng. Cảm giác mình muốn thua sao? Rất không muốn thua a. Sau đó, loại cảm giác đó liền đến. Nào nắm chặt quả đấm vào lúc này cũng là từ từ lỏng ra. Thật giống như là yên tâm bên trong cái gì bình thường. Aura chân chính hàm nghĩa là cái gì? Mà vào lúc này, tựa hồ là một thanh âm ở Nào cùng Mega Lucario trong đầu chậm rãi vang lên. Nào cùng Mega Lucario cảm thấy âm thanh này thật quen thuộc. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, dĩ nhiên là Mega Lucario Nào âm thanh. Không có sai, Nào nghe thấy chính là Mega Lucario âm thanh. Mà Mega Lucario nghe được nhưng là Nào âm thanh. Cũng chính là vào lúc này, Nào cùng Mega Lucario con mắt toàn bộ vào lúc này bỗng nhiên mở. Ta đã hiểu, Aura mục đích ở chỗ thống nhất. Thống nhất người huấn luyện cùng Mega Lucario trong lúc đó ràng buộc. Niềm tin, lý tưởng, phương thức chiến đấu, tư duy, tất cả, toàn bộ thống nhất, ta chính là Mega Lucario. Mà Mega Lucario cũng chính là ta. Nào con mắt mở thật to. Hắn nhìn về phía Mega Lucario. Mà lúc này, Mega Lucario ở giữa không trung thân thể cũng là chuyển hướng Nào. Sau đó hai bên đều là từ đối diện trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều. Như vậy liền bắt đầu đi. Mega Lucario, Nào lớn tiếng hô, hống. Vào lúc này, Mega Lucario cũng là triệt để buông hắn ra toàn thân tâm. Lớn tiếng hô lên, Aura cuối cùng hàm nghĩa. Nào toàn thân cùng Mega Lucario như thế. Vào lúc này đều là tỏa ra tựa hồ là vô cùng vô tận màu xanh lam Aura. Vào lúc này, Mega Lucario cái kia chính đang giữa không trung quẳng xuống thân thể cũng là triệt để bị thần kỳ. Màu xanh lam Aura toàn bộ bao bọc lại. Ta cảm giác được một luồng truyền thuyết khí tức. Chấm ngoặc kép, sau lưng Nào, Darkrai vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị lên. Mà ở sau khi Darkrai phát hiện, luồng hơi thở này khởi nguồn dĩ nhiên là đến từ chính cái kia đã bị Aura gói lại Mega Lucario. Vượt qua quán quân thực lực, vậy thì là có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon sánh ngang sức chiến đấu. Darkrai lẩm bẩm nói, càng mạnh hơn, luồng hơi thở này, muốn vượt qua ta. Ninetales ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng lẩm bẩm nói. Deoxys cũng là cảm nhận được tựa hồ khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố Mega Lucario. Trong lòng cũng là chấn động. Thế nhưng lạ kỳ nhưng là không có ngăn cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.